Kình Thiên Kiếm Đế, chương 86, làm tức giận Văn Nguyên gia. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Bạch nghe thấy Tô Kỳ Lân, đừng khinh người quá đáng. Câu nói này, nhất thời cười như điên. Copy nội dung từ truyện 88, người bây giờ mới nói với ta khinh người quá đáng, chẳng lẽ không cảm thấy được rất khuya sao? Các ngươi tại Lạc Nhạn Sơn mạch vây giết ta thời điểm, thật không ngờ các ngươi khinh người quá đáng sao? Copy nội dung từ truyện 88, Hướng Thiên Nhất tại thí luyện trước khi bắt đầu, liền muốn giết ta, hắn không khinh người quá đáng sao? Từ Tại Long đệ đệ treo giải thưởng giết ta, Từ Tại Long ngang ngược không biết lý lẽ, đây không phải là khinh người quá đáng sao? Copy nội dung từ truyện 88, người thần minh võ giả, vây công với ta chẳng lẽ không phải khinh người quá đáng? Ta đánh bại Hướng Thiên Nhất, người thần minh nói ta làm bộ, ta lại giết Từ Tại Long, các ngươi lại nói nên vì bọn hắn báo thù. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi là một đám heo sao? Chẳng lẽ không biết nơi đây là địa phương nào? Nơi này là sinh tử đài. Sinh tử có số giàu sang do trời địa phương, ở chỗ này ta giết người, liền Linh Kiếm Tông đều không có quyền lợi bắt ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, mà các ngươi lại không nguyện ý nhường ta ly khai, có phải hay không các người khinh người quá đáng? Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phẫn nộ đối Tô Kỳ Lân nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, những thứ này không công bằng đối đãi, Lâm Bạch đã sớm vô cùng phẫn nộ. Đi chết đi, copy nội dung từ truyện 88. Giữa lúc Lâm Bạch nói chuyện chỉ là Tô Kỳ Lân đột nhiên tập kích quỷ mị đồng dạng thân pháp nhanh chóng tới gần Lâm Bạch, trong tay hắn bỗng nhiên đi ra một thanh đoản kiếm, một kiếm đâm vào Lâm Bạch phần bụng. Phốc suy, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch lại chịu một kiếm, tiên huyết tuôn trào ra. Ha ha, thần minh võ giả, phía sau đánh lén, có tính không khinh người quá đáng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười nhạt hỏi, Tô Kỳ Lân lạnh lùng nói. Ở chỗ này, thần minh chính là thiên, thần minh chính là thần minh chính là vương pháp, thần minh chính là quy củ. Copy nội dung từ truyện 88, ta nói ngươi khinh người quá đáng có thể, nhưng ngươi nói ta thần minh lại không được. Tô Kỳ Lân tiếp tục cười lạnh nói, Lâm Bạch ngươi an tâm đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha ha, Tô Kỳ Lân, ngươi thật cho là ngươi có thể giết được ta. Chấm, Lâm Bạch cười lạnh hỏi. Ta hiện tại đã đem kiếm đâm vào ngươi phần bụng, lẽ nào ngươi còn có thể phản kích sao? Tô Kỳ Lân cười như điên nói. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi biết thiên hạ này có một loại bí pháp là siêu hồn sao? Nó có thể trong nháy mắt vượt qua một cái võ giả một đời ký ức. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhếch miệng cười lạnh nói. Cái gì? Tô Kỳ Lân sửng sốt. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch mãnh mẽ giơ bàn tay lên, bổ vào Tô Kỳ Lân trên đỉnh đầu, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Siêu hồn, vù vù, copy nội dung từ truyện 88, Tô Kỳ Lân sọ não hình như là bị người mở ra ký ức bị người đọc qua. Lâm Bạch liền tại Tô Kỳ Lân trong trí nhớ tìm được Kỳ Lân bộ tu luyện phương pháp. Copy nội dung từ truyện 88, Kỳ Lân bộ, huyền cấp cửu phẩm thân pháp, ha ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch biết được Kỳ Lân bộ phẩm cấp, kích động cuồng tiếu không thôi. Siêu hồn hoàn tất, Tô Kỳ Lân bị Lâm Bạch chấn vỡ tâm mạch, một cước đá bay đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ truyện 88. Người đâm ta một kiếm, ta muốn mạng ngươi, cái này sinh ý rất tốt. Lâm Bạch giết Tô Kỳ Lân, trở tay một kiếm đối lấy thần minh võ giả trảm sát quá khứ. Copy nội dung từ truyện 88. A a a, Lâm Bạch tha mạng, ôi chao, Lâm Bạch sư huynh, bỏ qua cho ta đi. Người cứu mạng a, Văn Nguyên gia sư huynh cứu lấy chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, ta không đánh, ta chịu thua, Lâm Bạch sư huynh, buông tha chúng ta đi. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn những thứ này thần minh võ giả, vừa mới bọn hắn hô nhau mà lên muốn giết Lâm Bạch thời điểm, có thể không có chút nào lòng thương hại. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại biết cầu tha, hiện tại biết rõ chịu thua. Ha ha ha, muộn, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cuồng tiếu một tiếng, một kiếm bay ra, đem cái này những người này đầu lâu toàn bộ chém xuống. Lâm Bạch dừng tay, copy nội dung từ truyện 88, hỏi Văn Nguyên gia lúc này, từ chỗ ngồi vừa đứng dựng lên. Người gọi ta là dừng tay ta liền dừng tay, vậy ta nhiều mất mặt nha. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười như điên nói, đáng chết, copy nội dung từ truyện 88, Văn Nguyên gia dự định không để ý sinh tử đài quy củ, trực tiếp xuất thủ tiêu diệt Lâm Bạch. Ngay tại Văn Nguyên gia xuất thủ trong nháy mắt, ba bóng người cấp tốc đưa hắn cản lại. Copy nội dung từ truyện 88, người đầu tiên xuất thủ là sinh tử đài trưởng lão. Nếu có quan chiến võ giả nhúng tay sinh tử đài luận võ, trưởng lão liền sẽ xuất thủ. Cái thứ hai là Kỳ Bắc là nhất định phải bảo hộ Lâm Bạch, hắn xuất thủ cũng là bình thường. Copy nội dung từ truyện 88, cái thứ ba là một cô gái, Lý Thanh Tuyên. Ba vị, các ngươi không muốn cùng ta thần minh là địch sao? Văn Nguyên gia tức giận hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, sinh tử đài trưởng lão. Sinh tử đài quy củ, ai cũng không thể khiêu chiến, thần minh cũng giống vậy. Kỳ Bắc nói rằng, giữ gìn tông môn môn quy là thân ta là trưởng lão chức trách, nếu như ngươi nghĩ cùng Lâm Bạch đánh, có thể đối hắn khởi xướng khiêu chiến, như thế lão phu tuyệt không nhúng tay. Copy nội dung từ truyện 88, vậy còn ngươi, Lý Thanh Tuyên, ngươi cũng dám cùng ta thần minh là địch. Văn Nguyên gia chừng lấy Lý Thanh Tuyên hỏi. Ha ha, ta cũng không dám cùng thần minh là địch, bất quá sinh tử đài quy củ quan chiến người, không thể nhúng tay. Thân là Linh Kiếm Tông đệ tử có trách nhiệm giữ gìn Linh Kiếm Tông môn quy. Lý Thanh Tuyên cũng nói, copy nội dung từ truyện 88, hảo hảo hảo, ba người các ngươi ta đều ghi lại, chúng ta đi nhìn, chuyện này, thần minh sẽ không từ bỏ ý đồ. Văn Nguyên gia phẫn nộ trở lại chỗ ngồi, hai mắt căm tức nhìn Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, khoảng chừng nửa canh giờ. Toàn trường hơn 100 vị thần minh võ giả toàn bộ bị Lâm Bạch chém giết dưới kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, xông lên luận võ đài thần minh võ giả trên cơ bản không có một cái còn sống. Văn Nguyên gia ngồi ở quan chiến chỗ ngồi, khí nổi gân xanh. Lâm Bạch có dám đánh một trận? Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch vừa mới kết thúc chiến đấu, liền nghe Văn Nguyên gia giống giận nhất thời cười lạnh nói. Ngươi nếu như đem tu vi cảnh giới áp chế ở chân võ cửu trọng lên đài, ta như trước giết ngươi như giết chó. Văn Nguyên gia, ngươi có dám đem cảnh giới áp chế ở chân võ cửu trọng cùng ta sinh tử đài đánh một trận? Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch căm tức nhìn Văn Nguyên gia nói rằng, Văn Nguyên gia sửng sốt, ngươi, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch chuyện này, thần minh sẽ không từ bỏ ý đồ. Một tháng sau chính là ngoại môn đệ tử bài danh chiến, ta tin tưởng ngươi sẽ không tham gia a. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần ngươi dám đến, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vì ta thần minh chết đi võ giả báo thù rửa hận. Văn Nguyên gia phẫn nộ phất tay áo đi ra sinh tử đài đi. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ sinh tử đài thổn thức một mảnh. Trận chiến ngày hôm nay, thần minh cái này một tòa không thể lay động đại sơn, có vẻ như đã bị người lay động. Copy nội dung từ truyện 88, bài danh chiến ta tự nhiên sẽ đi, đến lúc đó, ngươi nếu muốn chiến ta liền tiễn ngươi xuống hoàng tuyền. Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, Lý Thanh Tuyên, ngươi dám vì Lâm Bạch chỗ dựa, ngươi kiếm minh coi như là tại Linh Kiếm Tông sống đến đầu, chờ xem, tiếp tục như vậy, ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy thần minh lửa giận, là khủng bố cỡ nào. Văn Nguyên gia uy hiếp chừng liếc mắt Lý Thanh Tuyên, copy nội dung từ truyện 88. Mà Kỳ Bắc cùng sinh tử đài trưởng lão, Văn Nguyên gia lay động không, nhưng một cái Lý Thanh Tuyên, Văn Nguyên gia vẫn là không để tại mắt bên trong. Mặc dù, Lý Thanh Tuyên cũng là ngoại môn thập đại đệ tử một trong, nhưng thực lực tại phía xa hắn phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88, Văn Nguyên gia giận dữ phất tay áo ly khai, sau đó chư vị thần minh võ giả nhất tề lập trường. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đám người, một cái toàn thân bạch bào, đầu đội mũ tre màu trắng nữ tử, đối Lâm Bạch lộ ra một tia sát ý, Lâm Bạch nhận thấy được cái này một tia sát ý, quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng cô gái này đối mặt liếc mắt. Diệt Túc Tâm, copy nội dung từ truyện 88, nữ nhân này, bất ngờ chính là tại diệt lại trong khảo nghiệm từ Lâm Bạch dưới kiếm đào tẩu Diệt Túc Tâm. Cũng chính là đương nhậm Linh Kiếm Tông thiếu tông chủ vị hôn thê. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Túc Tâm gia nhập Linh Kiếm Tông mới 3 tháng, tu vi cư nhiên cũng đột phá đến chân võ cảnh cửu trọng, có thể nói thiên tài tuyệt thế nha. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.